Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương tìm cách. Thái Chiếu Khê nghe được tin tức này cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Bất quá hơi tưởng tượng là hắn biết ý đồ đến, bọn hắn vẫn là tưởng thu cấu nhanh tin a. Trần Tử Nhĩ cũng cơ bản đồng ý, ý tứ này là nhất định là có. Bất quá hắn bản thân cũng bất quá chính là 25% cổ quyền mà thôi. Mặt khác 75 đều tại Từ Viêm cùng Tiễn Hiểu Đông hai vị người sáng lập trong tay. Coi như làm tới tay lại có thể thế nào? Mà lại để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, làm sao còn đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn tới? Lão tử vẫn chờ nhanh tin thượng thị tại Internet bọt biển bộ xuất hiện một bút đâu. Trồng cây vừa kết mấy đóa hoa, quả còn không có nhìn thấy đâu. Các ngươi liền muốn thay ta hái được. Trần Tử Nhĩ như thế nào làm ra chuyện như vậy? Hắn cân nhắc đều không cần cân nhắc. Hắn hiện tại quan tâm là Điêu Diệc Kiệt phía bên kia. Ta lúc đầu cùng Điêu Diệc Kiệt đạt thành bước đầu chung nhận thức. Chỉ là ta nhìn Diệc Kiệt địa sản giống như gặp được cái gì vấn đề mới. Sắc mặt hắn là thật không? Tốt, Thái Chiếu Khê nghĩ đến vừa mới trông thấy hắn bộ dáng. Bất quá muốn nói lớn biến cố rất không có khả năng có a. Mắt xích tài chính khẩn trương cũng đã là vấn đề rất lớn. Ai biết được, cẩn thận một chút chung quy không có chỗ xấu. Một bên khác, Điêu Diệc Kiệt gặp được mình đường muội cùng Hứa Chí Anh. Mình cái này trên phương diện làm ăn kiên định đồng bạn cùng ngày thường hảo hữu. Gần nhất một đoạn thời gian biểu xuất hiện thật là làm cho hắn đau lòng nhức óc. Hắn trà trộn cửa hàng nhiều năm, không biết thấy bao nhiêu trở mặt thành thù. Trước kia làm người đứng xem chỉ là thổn thức cảm thán. Cho tới bây giờ thật sắp đến trên đầu của mình, trong lòng thì là tích tụ rất sâu. Hứa Chí Anh cùng Diệc San nói chuyện, hắn vừa mới nghe điểm, giờ phút này mặt âm trầm đi tới, để bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng. Ca, Điêu Diệc San sẽ không bị Hứa Chí Anh tùy tiện lắc lư. Nàng đương nhiên là giúp đỡ chính mình người nhà. Chí Anh tỷ nói ngươi tan đến tư. Thật sao? Hứa Chí Anh đã cùng Điêu Diệc Kiệt cãi nhau, giờ phút này cũng không muốn xem hắn mặt thối. Vốn là cơ bản đã định. Hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Chí Anh, trong lòng rất là trách cứ hắn tại nguy nan thời điểm không được cùng mình mặt trận thống nhất. Điêu Diệc San có loại dự cảm không tốt, vốn là đã định, như vậy nói cách khác kỳ thật không có đàm luận tốt. Tại sao có thể như vậy? Vậy bây giờ nên làm cái gì? Hứa Chí Anh lại biến thái trong lòng một trận sảng khoái. Vẫn là bán đi cách thái ra vườn đi. Ta cùng Đại Thịnh Địa Sản Lưu Nhân từ trước Lưu Tổng Hiệp đàm qua. Hắn đã miệng hứa hẹn ta chỉ cần chúng ta bán, Đại Thịnh liền mua, không bán, cách thái còn có hy vọng. Điêu Diệc Kiệt nói chuyện không nhiều, nhưng giọng nói vô cùng kiên định. Hắn lại quay đầu đối với mình đường muội nói, lần trước cùng Pudding Trần Tổng nếm qua một bữa cơm, người trẻ tuổi kia ngươi còn nhớ chứ? Điêu Diệc San gật đầu, ta nhìn hắn người là không sai. Các ngươi nói đầu tư bỏ vốn kỳ thật ta chính là đang tìm hắn tan. Đáng tiếc cuối cùng kém một chút. Trần Tử Nhĩ, Điêu Diệc San trong đầu hiện ra cái kia tuổi nhỏ thành công lại ôn tồn lễ độ còn học rộng tài cao. Người trẻ tuổi hình dạng, vậy làm sao bây giờ? Nàng mang chờ mong giọng nói hỏi. Điêu Diệc Kiệt cả người có chút giật mình nếu như mất. Lại đi tìm hắn nói đi. Mặc dù một lần không thể thành công, nhưng hẳn là còn có hy vọng. Hứa Chí Anh thì không quá quen thuộc cái này gọi Trần Tử Nhĩ chính là. Ai, chỉ là Pudding cửa hàng giá rẻ nàng ngược lại là hơi có nghe thấy. Có thể nhà kia công ty có thể có Đại Thịnh Địa Sản có thực lực. Điêu Tổng. Ta sẽ gọi ngươi một tiếng Điêu Tổng. Ngươi nguyên lai là đi tìm một cái mở cửa hàng giá rẻ đầu tư bỏ vốn a. Cái kia có thể tan đến bao nhiêu tiền? bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Ta xin nhờ ngài nhận rõ hiện thực a. Ngươi xem một chút cách Thái Tiêu Thụ bán building chỗ có mấy người. Điêu Diệc Kiệt không để ý tới nàng, chỉ nói là nói, ngươi nếu là kiên trì chuyển nhượng cổ phần, ta sẽ theo giá cả mua. Đây là vạch mặt một câu. Hứa Chí Anh cũng không muốn đi bước cuối cùng này, không nói trước Điêu Diệc Kiệt có thể hay không cầm được ra số tiền kia. Coi như thật lấy ra, như vậy nàng cái này đối tác ngược lại thành giết chết Diệc Kiệt địa sản chí mạng nhất một đao. Nàng cũng có cơ bản tình cảm, chỉ cần còn có khác lựa chọn, nàng liền không muốn dạng này, chỉ là hiện tại tình thế khẩn cấp. Một trận này nói chuyện là tan rã trong không vui. Điêu Diệc San thì bồi tiếp ca ca của mình ngồi một hồi. Điêu Diệc Kiệt coi như biết lúc này không phải cảm thán thời điểm, đồng thời cũng an ủi mình Đường muội, yên tâm đi, ta nhìn Pudding Trần Tổng là rất có hứng thú, chỉ là có chút ít hiểu lầm, giải thích rõ, hẳn là liền không thành vấn đề. Cái này khảm ca của ngươi có thể vượt qua. Điêu Diệc San đột nhiên cảm giác được cái mũi chua. Chua, nàng chưa từng gặp qua ca ca của mình bộ dáng này. Nhiều năm như vậy nàng chỉ gặp qua mình cái này đường ca tại trong huyện, trong thôn, thẳng đến công ty của mình bên trong phong quang vô hạn dáng vẻ. Ca, nếu không ta đi cùng Trần Tổng giải thích a. Đây là lần đầu mình cô muội muội này nguyện ý quản Diệc Kiệt địa sản sự tình. Trước kia để nàng tới làm việc, nàng luôn luôn kiêu ngạo lập tức cự tuyệt. Điêu Diệc Kiệt trong lòng cảm thấy một trận an ủi. Ngươi chuẩn bị giải thích thế nào? Ta liền đi chân thành mời hắn hỗ trợ. Điêu Diệc San dừng một chút, như nói thật nói. Điêu Diệc Kiệt lắc đầu. Người trẻ tuổi kia lý trí vô cùng. Đây là vàng dòng bạc trắng sinh ý. Chỗ nào là chân thành không chân thành liền có thể giải quyết vấn đề. Quên đi thôi, vẫn là chính ta đi cùng hắn đàm luận. Điêu Diệc San giờ phút này áy náy tâm thêm trách nhiệm tâm, đồng lúc bộc phát, ca, ngươi liền để ta thử một chút nha. Chúng ta đều là người trẻ tuổi, có thể nói tới cùng đi, mà lại chúng ta lần trước cũng biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngươi liền nói cho ta hiểu lầm ở đâu. Hiểu lầm đang ở đâu? Nói chung vẫn là phải giải thích rõ ràng Diệc Kiệt địa sản hiện tại tình trạng. Để Trần Tử Nhĩ một lần nữa đối Diệc Kiệt địa sản có lòng tin đi. Mà giờ khắc này Hứa Chí Anh thì nôn nóng vạn phần. Điều Diệc Kiệt đầu tư bỏ vốn lại một lần thất bại. Nhìn phá sản đang ở trước mắt, công ty tài vụ khả năng tại bất cứ lúc nào sụp đổ. Nếu như bán đi, nàng cùng Điêu Diệc Kiệt bao nhiêu có thể phân đến một điểm tiền. Chỉ là cái này nhiều năm phấn đấu trôi theo dòng nước, nhưng ít ra cuộc sống bình thường không ngại. Nhân sinh dài như vậy, chập trùng lên xuống cũng bình thường. Hứa Chí Anh có chút cảm thấy Điêu Diệc Kiệt có phải là thành công đã quen, đã không tiếp thụ được thất bại. Nàng lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi lên cái này nam nhân. Nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy cái kia gọi Trần Tử Nhĩ Pudding người sáng lập cũng có thể tăng. Đáng hận, ngươi nói ngươi một cái mở cửa hàng giá rẻ, mỗi tháng nước chảy cứ như vậy nhỏ hơn mấy trăm vạn, lợi nhuận liền càng ít, tâm lại lớn muốn bước vào bất động sản. Hết lần này tới lần khác tại Lưu Tổng đáp ứng mua xuống cách Thái Gia Vườn thời gian này điểm. Ra người như vậy cho Điêu Diệc Kiệt một cái không tính hy vọng hy vọng. Đáng giận hơn là, dạng này liền có thêm một cái cổ đông. Như vậy cổ phần của nàng liền sẽ biến ít. Hứa Chí Anh ngồi tại trong xe của mình, hai tay ôm ngực, thầm nghĩ lấy nếu là không có cái này kêu cái gì Trần Tử Nhĩ. Nói không chính xác Điêu Diệc Kiệt nhìn thấy có người nguyện ý tiếp bàn thật sẽ đem cách Thái ra. Vườn bán đi. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng phẫn uất. Không được, ta vẫn là đến tìm cách để lão kén ăn đồng ý bán mới được. Cái này chính diện không thể thực hiện được lời nói, ngược lại là cũng có thể theo khía cạnh hạ thủ. có lẽ cái này khỏa sau cùng rơm rạ không có bắt đến. Điêu Diệc Kiệt liền sẽ đồng ý đề nghị của mình. 19 bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.